Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 666, Long Trời Lở Đất. Phiên Sơn Đảo Hải, Vương Đông ánh mắt phi thường ngưng trọng, khống chế kỳ lân chiến khôi chấn động bay ra, muốn cho Vương Thiên Cương chia sẻ áp lực. Đúng lúc này Vương Đông biến sắc lại biến, lại còn có cao thủ hướng về phía Vương Thiên Cương xuất thủ, Thiên Đường Thánh Quyền, Ma Hành Vô Cương, Huyết Đồ Thiên Địa, La Sát Thiên Kiếm, tứ phía thiên khung đồng thời vỡ ra. Lại có dị tộc bốn vị đại năng hợp lực một chiêu đánh ra, mà lại đều là đắc ý chiêu số. Thánh quang lan tràn như tẩy, một tòa cự đại thánh đường từ trên trời giáng xuống, huy hoàng vô cùng, tiến hành trấn áp. Một bên khác là vô biên ma khí, có ác ma bàn tay to nhấn xuống đến, bên cạnh biển máu ngập trời cưỡng ép rửa sạch bên trong tiềm ẩn vô số yêu ma quỷ quái. Một bên khác một vòng kiếm quang chấn động rơi xuống, kiếm ý ngang nhiên, tà ác vô cùng. Thần tộc, ma tộc, huyết tộc, La Sát tộc bốn tôn đại năng toàn lực xuất thủ đối phó Vương Thiên Cương. Lúc trước Vương Thiên Cương hoành hành không sợ, khoái ý ân cừu, giết không ít vạn thần điện bá chủ. Giờ phút này bọn hắn xuất thủ rất bình thường, lần này chính là 10 vị đại năng đồng loạt ra tay, chặn đánh giết trọng thương tại thân Vương Thiên Cương. Cục diện quá nguy cấp, thấy thế nào đều là thập tử vô sinh cục diện, mà lại chiêu số chỉ ở trong một chớp mắt liền bảo phát ra, không tốt. Chủ quan Thiên Cương hiền chất, nguy rồi. Hoàng thất bên trong vị kia đại năng lúc này mới phát giác được, kém chút hận chết gấp chết, chúng ta bị chơi sò, bọn hắn chân chính mục tiêu là Vương Thiên Cương, ghê tởm. Lúc này viện thủ đã tới đã không kịp, thật là nước xa không cứu được lửa gần, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền có thể phân ra thắng bại sinh tử. Bọn hắn ở xa hoàng cung xuất thủ thôi động pháp bảo cách không tiến hành trợ giúp, chí ít cần 5 cái hô hấp, tới thật đúng lúc, dứt khoát đem các ngươi cùng một chỗ đều cho xử lý. Còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn, Vương Thiên Cương lại là không hề sợ hãi, nhanh chóng luyện hóa bàn đào dược lực, hai cánh tay nắm chặt bạch hổ đại kỳ, gióng giạc, hào khí vượt mây, đồng thời nghênh chiến 10 vị đại năng, răng rắc. Lần va chạm đầu tiên tại cái thứ nhất hô hấp liền bạo phát ra, này tòa đỉnh núi trực tiếp bị đánh thành bột mịn, có hỗn độn khí từng tia từng sợi xuất hiện, chấn động một mảnh đại lục. Vương Thiên Cương không nói tiếng nào bay ra ngoài, nửa người đều kém chút nổ tung, hiển nhiên bị trọng thương, bất quá cũng không có đến chết thời điểm, bởi vì hắn thật sự là quá mạnh, lại có vương giả thiên binh hộ thân, không sai. Ngay tại lúc này, tại một cái hô hấp nửa đoạn sau, Vương Đông vừa người vọt tới. Kỳ lân chiến khôi đặc thù chất liệu có thể ngăn cản đại năng giao thủ năng lượng ba động. Hắn vọt tới cái kia liễn xa phía trên, hồng mông hồ lô phun ra 18 đạo đao quang tới. Nhục thân cường đại, đầu đồng chán sắt, 18 tôn tịch địa thập trọng thiên tử cương toàn bộ bị chạm. Đầu bị cuồng phún cái cổ huyết cho sông bay lên, đằng không 3.000 trượng, đại năng mà thôi, giết một cái. Vương Đông toàn lực thôi động hồng mông hồ lô, đi giết này ngân cương đại năng. Tôn này hô phong hoàn vũ tu vi vô hạn cao lớn ngân cương đột nhiên một cái giật mình, toàn thân đều như rơi vào hầm băng, cực trí cảm giác nguy cơ đem hắn bao phủ, không tốt. Nửa cái nháy mắt hắn đã làm ra trùng điệp phòng ngự, nhưng mà hai bó hào quang thứ vào thân thể của hắn bên trong không trở ngại chút nào, đã định trụ hắn tinh khí thần. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ người cũng ngoan ngoãn đi chết đi. Tôn này vàng óng ánh đại hòa thượng triển khai pháp tướng lao đến, trưởng tâm liên hoa đang hung hăng vỗ, hồng mông hồ lô vậy mà bay ra ngoài. Bực này thần vật, đương nhiên hẳn là bản Phật gia A-di-đà Phật, vật này nên cùng Phật gia hữu duyên, Đại Hòa Thượng Phật Châu hất lên hướng phía hồ lô kia vọt tới. Mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng cùng tham lam, hừ. Muốn chính là như vậy hiệu quả, Đại Hòa Thượng vọt tới hồng mông hồ lô phía trước thời điểm. Chợt phát hiện trước mặt bay ra một cái có mắt có cánh phi đao đến. Cái kia con mắt bên trong hai đạo hào quang liền đâm vào thân thể của mình bên trong. Hắn bỗng nhiên ở giữa vì đó hãi nhiên. Bởi vì hắn phát hiện tự mình một thân đáng sợ Phật lực cùng cường hoành nguyên thần. Nhục thân lực lượng vậy mà đều bị định trụ. Không biến hóa nữa chi năng, hồng mông hồ lô tuột tay chỉ là mồi nhử. Dẫn dụ các ngươi từng bước một bước vào cạm bẫy. Lâm vào tuyệt cảnh tiếp xuống mới là sát chiêu thái cực kiếm đồ. Cho ta ra khỏi vỏ, Vương Đông trong tay đồng thời xuất hiện hai thanh kiếm. Một thanh toàn thân đen như mực nhưng lại trong suốt trong suốt. Bên trong mang theo thái âm, lạnh vô cùng, địa ngục, hoàng tuyền lực lượng là hết thảy kinh khủng nơi phát ra cùng thuộc về một cái khác thanh kiếm thân tuyết trắng. Nếu như bạch ngọc thủy tinh tạo hình chế tạo, ông ánh sáng long lanh huy hoàng vô cùng, mang theo thái dương, huy hoàng, ấm áp, chính nghĩa, thiên đường lực lượng, là hết thảy quang minh cùng dương cương thống soái, trường sinh kiếm, Vương Đông vung vẩy trong. Tay tuyết trắng trường kiếm, một kiếm liền đem cái kia ngơ ngác đứng thẳng trên liễn xa ngân cương cho trẻ dọc thành hai mảnh. Tính cả nguyên thần đều là như thế. Dòng máu màu bạc mang theo màu bạc linh quang đột nhiên gào thét. Như mở cống hồng thủy, bất quy kiếm, một cái khác, chuôi màu đen bảo kiếm cũng chém ra ngoài. Phong mang không chú, thế như trẻ tre, vị kia nhục thân thiên truy bách luyện Phật môn đại năng bị chặn ngang chặt đứt. Một thân sinh cơ đều bị hết thảy chôn vùi sạch sẽ. Vương Đông hai tay nhấn một cái, hai thanh kiếm một cái va chạm hóa thành bao quanh xoay tròn âm dương ngư. Một bộ thái cực đồ xuất hiện, đây là thái cực kiếm đồ. Sớm tại Chu Yếm đánh giết rất nhiều đại năng thời điểm liền đã rèn đúc thành công một cái hô hấp. Vừa mới đi qua mà thôi, Vương Đông vậy mà liền chu sát hai tôn đại năng, nói ra đơn giản có thể hù chết chân nhân. Quả thực là thật bất khả tư nghị, nhưng đây cũng là Vương Đông mượn kỳ lân chiến khôi lực lượng đáng. Sợ, nếu không liền xem như hắn có hai đại chí cao vương giả thần binh nơi tay cũng khó có thể bộc phát. Ra lực lượng đến, giết cái bá chủ còn có thể. Nếu muốn giết đại năng, trước được toàn lực tế luyện cái gần nửa ngày. Khi đó món ăn cũng đã lạnh. Toàn thân huyết đều lành lạnh, Vương Đông nơi này giết chết hai tôn đại năng cũng đã là cực hạn. Hồng Mông Thụ giờ phút này đem hai tôn đại năng thi hài hoàn toàn thu nạp đi qua xem như chất dinh. Dưỡng luyện hóa, Vương Đông sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển thở hổn hển thở mạnh. Trong thời gian ngắn đã không thể tái chiến, lanh lợi, Vương Thiên Cương toàn thân phát sáng. Chiến lược thời khắc bão táp. Tam thải bàn đào dược hiệu thật sự là quá dồi dào. Mà lại chiến lực của hắn cũng phá lệ đáng sợ. Trong tay bạch hổ đại kỳ cùng quỷ kia cờ hung hăng xoắn một phát. Cái kia phí hết tâm huyết luyện chế quỷ cờ vậy mà liền bị xoắn nát thành hơn ngàn khối. Lão tử vẫn là tích viên mãn thời điểm liền có thể giết đại năng. Hiện tại đã là đại năng cảnh giới. Chịu đựng qua ban đầu gian nan khôi phục lại, các ngươi coi là còn có thể giết ta. Vương Thiên Cương trong tay bạch hổ đại kỳ toàn lực huy vũ ra ngoài. Cùng cái kia tám tôn đại năng lại lần nữa đối oanh một cái. Hắn lại lần nữa bay ngang ra ngoài, nhưng lúc này đây vị kia bách quỷ lão tà bị đánh xuyên. Chôn vùi tại vô tận kim qua dòng lũ bên trong, chết chết chết. Vương Thiên Cương nắm lấy bạch hổ. Đại kỳ xem như trường thương ác như vậy hung ác đâm ra đi. Trong nháy mắt đem cái kia hải hoàng tam xoa kích cùng đại vương hải xoắn ốc đánh lung la lung lay. Hỏa tinh tư tư loạn bốc lên. Lung la lung lay hướng phía nơi xa bay ngược mà đi. Bạch hổ thiên công, dị tộc tạp toái môn, giết. Vân Thiên Cương khẳng khái mà chiến. Bên người kim qua sát khí đã hóa thành cửu trọng tuyết trắng cương mây trôi tầng. Bạch hổ đại kỳ cuốn đi, đè lại bốn vị dị tộc cao thủ không ngừng xuất kích. Từng cái ho ra máu không ngừng, phốc phốc, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm từ hư không bên trong. Đâm tới, trực tiếp quán xuyên Vương Thiên Cương thân thể, giấu ở hư không bên trong Diêm La Thiên sát thủ lại lần nữa đánh ra. Lại một lần đem Vương Thiên Cương trọng thương, Vương Thiên Cương thất khiếu chảy máu. Nhưng lại hung tàn vô cùng, trái ngược tay từ hư không bên trong cầm ra tới một cái tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử. Sao có thể quên ngươi a? Phía trước ngươi giấu đầu lộ đuôi thật đúng là bắt ngươi không có cách. Nhưng này lần này ngươi chạy không được, tóc trắng nữ tử sắc mặt cuồng biến. Bảo kiếm trong tay lắc một cái hóa thành một thanh thiết tán. Liền muốn một lần nữa trốn vào hư không bên trong. Đáng tiếc đã chậm, bạch hổ đại kỳ bên trong một đầu bạch hổ chui ra. Một ngụm liền đem nuốt vào trong bụng, đây cũng quá dữ dội một chút a. Một vị hoàng thất thân vương khiếp sợ không được. Thiên Cương Vương mạnh mẽ lên a, còn có cái kia Vương Đông. Ta hiện tại phi thường hoài nghi hắn chính là vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ tử khí công tử. Vương Thiên Cương một đường hát vang khải tiến, lại lần nữa đè ép cái kia bốn vị dị tộc đại năng đánh. Kim qua hóa thành dòng lũ đem bọn hắn vây lại, ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có, ầm ầm, lúc này thương khung bên trong mây đen đã tiếp. Tục đến cực trí. Vương Thiên Cương lôi kiếp đến, hắn nhất định phải đi độ kiếp, lại lần nữa ra chiêu đem bốn người kia đánh lăn lộn bay ngược. Ầm vang liền bị lôi đình bao phủ lại, cơ hội tốt. Đi mau, thần tộc tóc vàng thanh niên giống to một tiếng. Phía sau Lâm Ly máu tươi vụ y một cái phấn chấn liền phá không mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền chia năm xẻ bảy rơi xuống đến trên mặt hồ, còn lại ba không khỏi hãi. Nhiên, bọn hắn trơ mắt nhìn xem đối diện lôi đình bên trong bảo phát ra tuyệt sát chiêu số lại thấy được. Không tránh thoát, không chỉ là vị kia thần tộc thanh niên bị chém giết. Một vị khác lấy trinh chiến vũ dũng lấy xưng ma tộc đại năng cũng bị chém. Từ giữa đó phân thành hai mảnh. Ngược lại là chiến lực hơi yếu một chút là sát tộc đại năng cùng huyết tộc đại năng sống tiếp được. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng nơi xa bay đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật coi ta Đông Châu thần chiêu là dễ khi dễ hay sao? Giết, thời gian vừa lúc đi qua năm cái hô hấp. Đông Châu hoàng triều phản kích lại tới. Hư không bên trong mở ra một con to lớn vô cùng hoàng kim nhãn mâu. Kim sắc ánh mắt bóp méo một phương thế giới. Cái kia chạy đi hai vị dị tộc đại năng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại hoàng kim nhãn mâu ánh mắt bên trong thân hình vặn vẹo. Biến hình, đang sợ hãi vô cùng tiếng hét thảm bên trong hóa thành huyết vụ vạn thần điện cũng không có vì bọn. Hắn xuất thủ, phía trước vạn thần điện xuất thủ oanh kích Chu Yếm cùng Vương Đông bị Vũ Đế Thành hung hăng dạy dỗ. Một phen, bây giờ có tam đại thánh địa tại, vạn thần điện bình thường sẽ không đại quy mô chủ động đánh ra. Mười vị đại năng khi thế hung hăng đến đây công kích. Hùng hổ dọa người, nhưng trong nháy mắt liền chết tám cái, đơn giản để cho người ta ăn no thỏa mãn. Không trung bên trong đại năng lôi kiếp chấn động bát phương thổ địa, Vương Thiên Cương thật sự là quá cường đại, nâng thân bị trọng thương độ kiếp còn sinh sinh đem lôi kiếp đánh xuyên qua. Cuối cùng phá kiếp mà ra, mang theo một thân điện hỏa hoa đi ra. Hắn một phát bắt được Vương gia ngũ hổ đơn giản trị liệu, sau đó đem ném trở về Thiên Cương Vương phủ. Sau đó độn quang mang theo Vương Đông liền đi. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, lão tử xưa nay không nhẫn, chưa từng có cách đêm thù. Oanh, yêu giới hải bị xé nứt, một viên vầng sáng màu xanh lam bay đi lên lại bị Vương Thiên Cương một quyền đánh bay. Hai người đã rơi vào yêu giới hải bên trong. Lần này là thật long trời lở đất. Phiên Giang Đảo Hải Vương Thiên Cương đứng thẳng chỗ Hạo Hãn Uông Dương cũng nứt ra ức vạn dặm lỗ. Hỏng, hắn liên tiếp 24 quyền liền đánh ra. Nguyên bản cao cao tại thượng 24 tòa thủy phủ toàn bộ bị đánh nát, trùng điệp pháp trận đều ngăn không được, tính đến hàng ngàn tỷ cường đại hải tộc toàn bộ bị chấn nát. Vô luận là thần hòa, như ý vẫn là tịch địa bá chủ, đều bị đánh giết, chỉ có bài danh trước bốn cái kia bốn vị phủ chủ máu me khắp người vọt ra. Hướng phía Tam Cung phương hướng vọt tới, Thiên Kình Cung chủ, Giao Linh Cung chủ, Hoàng Long Cung chủ, cứu mạng A Van cầu các ngươi, Tiêu Hoàng hậu, cho chúng ta âm thầm truyền tin chính là ngươi A, chúng ta xuất thủ. Ngươi cũng không thể bội bạc, tá ma giết lừa A, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.